1237, Trương Kim Xưng cái chết, 1. Trương Bách Nhân đến, Lý Việt mọi người đương nhiên không có gì sắc mặt tốt, Trương Bách Nhân này chút năm cùng Lý Việt tương ái tương sát, từ Lý Tú Ninh nơi nào bắt đầu, này mối thủ liên kết. Lý Tú Ninh cuối cùng là gả làm vợ người khác, Trương Bách Nhân cũng không phải năm đó cái kia yên lặng vô danh tiểu đô đốc. Mắt thấy Lý Thế Dân yếu lĩnh chính mình tiến về phía trước Lý Việt đại trướng, Trương Bách Nhân mở miệng nói, không cần, trực tiếp dẫn ta đi gặp tứ công tử thi thể chính là. Nghe lời nói này, Lý Thế Dân cũng không do dự, trực tiếp dẫn Trương Bách Nhân đi tới quan tài trước, mở ra cái nắp. Lý Thế Dân ở Lý gia huy vọng của quân trung đã bắt đầu bộc lộ tài năng tài hoa, cái kia sĩ tốt không nói hai lời hất mở quan tài quách, lộ ra đen kịt một màu Lý Nguyên Bá. Nhìn đã trưng khô Lý Nguyên Bá, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, nghĩ đem luyện hóa thành hạn bạt tâm tư nháy mắt tiểu phai nhạt xuống. Cái kia đạo thiên lôi lại thêm chu tiên kiếm khí hoài, đơn giản là ngoài dự liệu của chính mình. Cẩn thận gặp được Trương Bách Nhân đưa tay ra đụng vào Lý Nguyên Bá, cả kinh Lý Thế Dân vội vã mở miệng nói một tiếng. Trương Bách Nhân nở nụ cười, ngón tay chỉ là nhẹ nhàng chạm đến một chút, chỉ thấy da thịt đã hóa thành màu đen bột mịn. Trương Khâu người này sợ là không cứu vừa nói, Trương Bách Nhân tự trong tay háo móc ra tiểu ngư nhân châu đưa cho Lý Thế Dân, ta muốn liên quan với huyễn tình đạo cùng với mẫu thân ta tình báo. Tình báo Lý Thế Dân đã sớm chuẩn bị, đưa tay ra đưa tới, phía sau tình báo, ta sẽ tận lực thu thập đủ. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, nhận lấy Lý Thế Dân đưa tới tình báo. Mở ra Lý Thế Dân đưa tới một giản, Trương Bách Nhân đứng ở một bên quan sát. Âm thầm đánh giá Lý Thế Dân cùng Xuân Quý Quân, không biết hai người này dùng loại biện pháp nào gọi Lý Nguyên Bá phục sinh. Người cũng đã trưng khô, chết thành cái dáng vẻ kia, vật chất cũng đã chuyển biến, Trương Bách Nhân không biết làm sao còn có thể tồn có sinh cơ. Lý Thế Dân bàn tay run rẩy tiếp nhận tiểu ngư nhân châu, sau đó đưa cho Xuân Quý Quân, tất cả làm phiền tiên sinh. Xuân Quý Quân trong tay pháp lực lưu chuyển, một căn màu xanh lục cành cây chậm rãi rũ ra, ở Trương Bách Nhân trợn mắt ngoác mồm bên trong, màu xanh lục cành cây xẹt qua Lý Nguyên Bá thân thể, Lý Nguyên Bá trong thân thể không biết tự nơi nào trào hiện một luồng sinh cơ, bị thu lấy vào tiểu ngư nhân châu bên trong. Tiểu ngư nhân châu mượn ngươi 3 năm. Trương Bách Nhân nhìn Lý Thế Dân, ở ý vị thâm trường nhìn Xuân Quý Quân một chút, dĩ nhiên tra rõ Xuân Quý Quân theo hầu. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng rời đi, Xuân Quý Quân sắc mặt ngưng trọng nói, chẳng biết vì sao Trương Bách Nhân kẻ này đều là cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Tiên sinh trước đây ở đâu bên trong từng thấy hắn? Lý Thế Dân nghi ngờ nói, bàn tay siết chặt tiểu ngư nhân châu. Xuân Quý Quân sắc mặt ngưng trọng túi đầu, không nhớ gì cả, đều là cảm giác bỏ lỡ thứ gì trọng yếu. Thời gian đến đây thời gian, Trương Kim Xưng, Hách Hiếu Đức, cháu Tuyên Nhã, ẩn sĩ đã đến, Dương Công Khanh chờ khấu cướp Hà Bắc, tàn sát hãm quận huyện. Trương Bách Nhân khó được đi ra đi dạo, nếu đi tới Trung Nguyên, đang muốn kiểm tra đại tùy bây giờ loạn thế. Đã thấy đập vào mắt nơi nhìn thấy mà giật mình. Đúng là nhìn thấy mà giật mình, loạn tả cờ không phân xấu tốt, không phân rõ nam nữ lao ấu, giết lung tung nhất thống, nam đoạt đi làm bia đỡ đạn, hợp lưu cùng ô, nữ trực tiếp ngay tại chỗ cấm hiếp, khó coi. Nguyên bản cuối đời tùy loạn thế là bởi vì bách tính sống không nổi mà gây ra, cho tới bây giờ nhưng là theo thời gian trôi đi, giết chóc tiếp tục, người từ từ trơn lên tê liệt, lương dân đã sớm đánh mất nhân tính, hóa thành chân chính đạo phỉ, chân chính chỉ biết là giết chóc đạo phỉ. Lương tâm nhân tính ở đây loạn thế người ăn thịt người xã hội, mỗi người đều ở ăn bữa hôm lo bữa mai sống sót. Phản tặc vô số, đại tùy tướng sĩ lòng người rung động, mệt mỏi chạy băng băng, các lộ tướng lĩnh lần lượt bại vong. Giết không lắm giết, giết không dứt đạo phỉ chính là lương dân biến thành, lương dân là trộm cướp căn nguyên, lẽ nào ngươi còn có thể đem cái kia chút lương dân đều toàn bộ chém giết hay sao? Người ở đi bờ sông, cái nào có không ế giải. Thường thường chinh chiến tướng quân, sớm muộn cũng muốn chết ở trên ngựa. Đại tùy các lộ tướng lĩnh dồn dập chết trận, chỉ có Hổ Bí bên trong lang tướng Bồ Thành Vương Biện, Thanh Hà quận thừa Hoa Âm Dương Thiện sẽ số có công, Dương Thiện sẽ trước sau cùng tả cờ hơn 700 chiến, chưa chắc phụ bại. Hơn 700 chiến, đây tuyệt đối là mị loạn đại tùy bên trong duy nhất kỳ lạ, mặc dù nói bây giờ loạn phỉ đại thể không ra thể thống gì, này hơn 700 chiến cũng không thiếu hàm lượng nước, nhưng Dương Thiện sẽ trăm trận trăm thắng uy danh đúng là đánh ra ngoài. Đại tùy tuy rằng bại vong, nhưng vẫn như cũ có hào kiệt quật khởi ở bé nhỏ. Không chém làm đại tùy tiêu diệt hỏa diễm, nỗ lực kéo dài đại tùy khí số. Lại là một lần loạn thế, A Chân Mật xuất hiện ở Trương Bách Nhân bên người, nhìn phương xa đại chiến chiến trường, mùi máu tanh phóng lên trời, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Loạn thế mạng người không bằng chó lợn. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, nhìn cái kia phiên hiệu, chính là Dương Thiện sẽ. Trương Bách Nhân không có nhúng tay, mà là tiếp tục hướng về phương xa đi đến. Hơi làm trầm tư, Trương Bách Nhân trong tay móc ra một phần mật báo. Này Dương Thiện sẽ tựa hồ là Dương Quảng bà con xem ra bệ hạ cũng không phải không có bố cục. Hiện nay loạn thế, so với Tam Quốc làm sao? Trương Bách Nhân nhìn về phía Chân Mật. Chân Mật hơi chút cảm khái, tùy tiện nói, đô đốc nói đùa, khăn vàng tả cờ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không gieo vạ bách tính, đại hiền lương sư bèn nói môn cao thật, tự nhiên sẽ thu lại thủ hạ. Bây giờ này loạn thế quần hùng không người ràng buộc, đạo phỉ đánh mất ràng buộc, khổ vẫn là bách tính. Trương Bách Nhân sơ môi, tiếp tục hướng phương xa đi đến. Từng trận kêu cha gọi mẹ xôi trào tiếng tự xa xa truyền đến, kèm theo cô gái kêu khóc, nam tử tức giận gầm rú, cùng với cái kia từng trận tùy ý, phóng đãng tiếng cười âm lãnh, Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, xoay người hướng về tiếng khóc trô đi đến. Đại hỏa đã đốt thôn trang, máu chảy thành sông, mùi máu tanh theo hơi gió bay vào diện tích hơn 10 dặm. Một đám trận hình tán loạn đạo phỉ trong tay cầm loan đao ở trắng trận giết chóc, vô tội già trẻ hóa thành bột mịn, muốn phấn khởi xanh trạng bị một đao chém thành hai khúc. Nữ tử trên mặt đất trên giấy rùa, chung quanh đạo phỉ tỏa ra âm hiểm cười, không ngừng lôi xé cô gái quần áo. Tiếng kêu thảm thiết trái lại càng thêm kích thích trộm cướp hứng thú. Đao quang xoan xoạt, một cái năm, sa u tuổi lớn nhỏ hài đồng đang tiếng khóc bên trong, đầu người đã rơi rụng trên mặt đất. Hơn 60 tuổi ông lão hóa thành hai chân dê, bị lột sạch quần áo vứt vào trong nồi. Trung thổ người cùng người đột quyết đến cùng có cái gì bất đồng tàn hại chính mình đồng bào thủ đoạn thậm chí so với đột quyết còn cay độc hơn 3 phần. Thật là đạo phỉ lướt qua giết sạch, đốt sạch. Trương Bách Nhân song quyền nắm chặt, trong mắt sát cơ lưu chuyển, sau một khắc một trưởng đánh ra, quanh thân tản ra kim quang, hướng về đạo phỉ vọt tới. Âm một trưởng rơi xuống, đạo phỉ hóa thành cho tàn. Chỉ thấy Trương Bách Nhân hóa thành một đạo mơ hồ cái bóng, căn bản là gọi người nhìn không rõ ràng, chỗ đi qua chỉ thấy đạo đạo cho tàn rơi ra. Trong nháy mắt mười mấy hơi thở, ngàn người đạo phỉ đều đã hóa thành cho tàn, chỉ có thủ lĩnh kia ngơ ngác ngồi ở trên ngựa, đã bị sợ choáng váng.